Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 32, nhân thú không phải là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau, phi thuyền đã hạ cánh trên sân thượng của dinh thự chỉ huy Cố. Tô Vãn lo lắng nếu có ai đó nhìn thấy thì không hay. Cô đỡ Cố Tước bước xuống phi thuyền và hỏi Bạch Hồ. Trong dinh thự có ai không? Không có ai cả, Tô Vãn bị nghẹn lời. Nhìn những robot đi ngang qua, cô lập tức hiểu Bạch Hổ đang nói gì. Ngay lúc đó, cái đuôi lông xù to lớn của Cố Tước dịu dàng quấn quanh eo cô, khiến cô cảm thấy hơi tê tê. Hiện tại, trong dinh thự màu xám lạnh lẽo này, chỉ có cô và Cố Tước được xem là con người. Nhưng không biết nhân thú có được tính là con người hay không. Bước vào dinh thự trống trải với tông màu lạnh, Tô Vãn nhìn những robot di chuyển nhanh chóng. Cô bỗng cảm thán, cũng không trách người ngoài đồn rằng Cố Tước là trí tuệ nhân tạo. Dinh thự này không có chút sinh khí nào, khắp nơi đều lạnh lẽo, không một bóng người. Không biết vì sao, cô bỗng cảm thấy Cố Tước như thế này thật khiến người ta đau lòng. Rõ ràng là chiến thần của liên bang, địa vị chỉ đứng sau hoàng đế, thế mà lại phải sống một mình trong dinh thự cô đơn thế này. Cô đỡ Cố Tước yếu ớt vào phòng ngủ. Bạch Hồ cẩn thận đóng cửa lại. Dù đã từng làm việc này một lần, nhưng Tô Vãn không có nhiều kinh nghiệm để tham khảo. Cô đang nghĩ có nên bảo anh đi tắm trước không, thì đột nhiên bị đẩy sát vào tường. Chị ơi, đừng rời xa em, được không? A Tước nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Hàng lông mi dài của anh vẫn còn đọng những giọt nước. Đôi tai vì kích động mà khẽ rung rung. Tô Vãn nhắm mắt lại, nghĩ bụng đến lúc này rồi, muốn thoát cũng không thể thoát được. Huống chi, cô cũng rất nhớ A Tước dịu dàng thế này, thực sự không muốn rời xa. Cô đưa tay ra, vòng tay ôm lấy Cố Tước. Rồi suốt cả đêm đó, Tô Vãn cuối cùng mới ngộ ra một điều. Rằng cô không biết nhân thú có được xem là con người hay không. Nhưng chắc chắn rằng Cố Tước không phải người. Lần này Tô Vãn mệt mỏi hơn lần trước, cũng vì thế mà kiệt sức hơn. Không biết đã ngủ bao lâu, cô mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Nhất thời không nhớ mình đang ở đâu. Nhìn quanh căn phòng trang trí lạnh lùng, ngay lập tức trí tuệ và cảm xúc của cô được kéo trở lại. Giúp cô nhớ lại việc mình đã trở thành thuốc đặc chế của một người nào đó vào đêm qua. Cố Tước đã không còn ở đây. Được thôi, lần trước tôi chạy, lần này anh chạy, coi như huề rồi. Tô Vãn tự chế giễu mình, đột nhiên cảm thấy muốn ngâm mình trong bồn tắm. Tiểu Bạch nói, chủ nhân, Bạch Hổ đã mở một phần quyền hạn cho tôi. Cô có thể sử dụng thiết bị trong dinh thự này rồi. Ừ, vậy tôi đi tắm đây. Mọi thiết bị trong dinh thự của Cố Tước đều là loại tiên tiến nhất. Ví dụ như bồn tắm trong phòng tắm, chỉ cần nằm vào và nói ra yêu cầu, mọi việc sau đó đều do trí não đảm nhiệm. Bạn chỉ việc nằm tận hưởng như một con cá muối, ngâm mình, làm đẹp, xua tan mệt mỏi, mọi dịch vụ đều chu đáo đến tận cùng. Kết quả là, vì quá thoải mái, Tô Vãn lại chìm vào giấc ngủ sâu. Cuối cùng, Tiểu Bạch lo lắng rằng ngâm nước quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe, nên gọi cô dậy. Bộ quân phục trước đó đã được giặt sạch, sấy khô và là phẳng. Tô Vãn mặc vào rồi hỏi Tiểu Bạch, bây giờ là mấy giờ rồi? 9 giờ 45 phút sáng, còn 15 phút nữa là đến tiết học đầu tiên của cô. Tô Vãn sững người, rồi lập tức lao ra ngoài. Ngày đầu tiên đi học mà đến trễ, chắc giáo viên sẽ trừ điểm của cô mất. Dù ở thời đại nào, điểm số luôn là sinh mệnh của sinh viên. Ngay khi Tô Vãn vừa chạy ra, cô đờ, ớ, em mờ sầm vào một bức tường vững chắc. Cô ôm lấy mũi, ngước lên, và thấy Cố Tước trong bộ đồ mặc ở nhà. Bộ đồ màu be trông thật ấm áp. nhưng thần thái lạnh lùng của anh lại áp chế hết sự ấm áp đó, tạo nên một khí chất uy nghiêm không cần nổi giận cũng đủ khiến người khác kính sợ. Không cần phải đoán, cơn cuồng loạn của anh đã qua, và vị chỉ huy lạnh lùng đã trở lại, nhưng Tô Vãn không còn thời gian để quan tâm đến điều đó. Cô xoa xoa mũi đỏ, phàn nàn, tôi sắp trễ rồi, tôi sẽ bảo Bạch Hổ đưa em đi. Ngoài ra, hãy chuyển thời khóa biểu của em cho Bạch Hổ. Có kịp không? Ừ, nếu không kịp thì nó không xứng đáng làm trí não của tôi. Bạch Hổ, để bảo vệ công việc của mình, Bạch Hổ dồn hết sức lực, thậm chí còn đi qua lối đặc biệt, kịp thời đưa Tô Vãn đến trước cửa lớp học, hóa thành một quả bóng bay nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Bạch Hổ nói, thưa phu nhân, sau khi kết thúc buổi học hôm nay, tôi sẽ đến đón cô nhé. Tô Vãn vội vàng vào lớp, không kịp suy nghĩ nhiều về lời nói của Bạch Hổ. Cô vừa chạy vào thì giáo viên mặc đồ đen cũng bước vào lớp. Tô Vãn ngồi xuống ngay cạnh Thịnh An, thở phào nhẹ nhõm, may mà kịp giờ, buổi học này đúng lúc giảng về cấu tạo cơ thể người. Và tất nhiên, cũng có phần nói về cấu tạo cơ thể của nhân thú. Khi giáo viên nhắc đến việc nhân thú vì đặc thù cơ thể mà mỗi năm sẽ có một lần chu kỳ cuồng loạn, khóe miệng Tô Vãn co giật. Dối trá, có người không phải mỗi năm một lần mà là mỗi tháng một lần. Giống như kinh nguyệt vậy, nhưng nghĩ đến A Tước dịu dàng đêm qua, mặt Tô Vãn lại đỏ bừng. Cô đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt mình. Thịnh An nghi hoặc nhìn cô. Tô Vãn, cậu không sao chứ? Ồ, không sao, đúng rồi, tối qua em gái cậu có đến tìm cậu. Tô Vãn mất vài giây mới nhớ ra. Em gái, mà Thịnh An nói là ai? Cô đáp, ồ, mình đã bảo với cô ấy là cậu có việc phải ra ngoài. Nhưng cô ấy cứ hỏi cậu đi đâu? Tô Vãn cười nhạt, cô ta không phải em gái ruột của mình. Thịnh An lập tức hiểu ra, biết tình cảm giữa hai chị em không tốt nên không nói thêm gì. Hai người cùng nhau dọn đồ ra về, thì bắt gặp Rosina với vẻ mặt phức tạp đứng trước mặt họ. Tô Vãn đoán được đại khái cô tiểu thư này muốn nói gì. Cô lên tiếng, chúng ta về ký túc xá nói chuyện nhé. Cô vừa lúc cần đo đạc lại vị trí trong phòng khách để vẽ bản thiết kế. Nhanh chóng cho lắp đặt bếp nhỏ. Rosina nhíu mày, gật đầu một cách phức tạp. Ba người quay lại ký túc xá. Ngay khi cửa vừa đóng, Rosina không chịu được nữa, vội vàng nói, Tô Vãn, cậu thực sự là vợ của chỉ huy Cố sao? Tối qua, sau khi nhận được tin nhắn của chị gái, Rosina suýt nữa thì nổ tung. Cô nhớ lại mình đã cảnh cáo Tô Vãn không được mơ tưởng đến chỉ huy Cố. Giờ nghĩ lại, cảm thấy thật đau lòng, không ngờ bị vả mặt nhanh như thế, đến mức cô không thể chịu nổi. Thịnh An cũng đang chuẩn bị vào phòng, nghe vậy thì hết sức kinh ngạc, nhìn Tô Vãn với ánh mắt ngỡ ngàng. Hóa ra bạn cùng phòng của cô lại chính là người vợ bí ẩn của chỉ huy Cố mà dân mạng đang đồn thổi khắp nơi. Biết rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ kéo dài một thời gian, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết, nên Tô Vãn thản nhiên thừa nhận. Phải, nhìn hai người bạn cùng phòng như bị sét đánh. Một lúc lâu sau vẫn chưa nói được gì, Tô Vãn đi đến góc phòng khách, bắt đầu nhờ Tiểu Bạch đo đạc. Sau khi đo xong, cô quay lại nói với hai người bạn, tôi sẽ thật sự lắp một bếp nhỏ ở đây đấy. Rosina gần như sụp đổ, bây giờ không phải lúc nói chuyện bếp núc, chúng ta đang nói về chỉ huy Cố cơ mà. Cậu và anh ấy đã ở bên nhau như thế nào? Cách chương.